Lúc nghe Mạc Vô Kỵ chính là cống hiến ra Mạc Thị Dược Dịch Luyện Dược Sư, đông đảo người đối với Mạc Vô Kỵ cái nhìn đã sớm có căn bản thay đổi. Về phần Cù Phi Dương lời nói mới rồi, đâu còn có người đi lưu ý. Thì ra ngươi chính là Mạc Dược Sư, Mục Oanh đại diện vô số người phàm được lợi cảm tạ Mạc Dược Sư. Nói xong Mục Oanh còn khẽ khom người, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói không dám, lập tức xuất ra một đoạn bảo huyết ngẫu nói. Mục sư thì ta bởi vì trên người không có bao nhiêu linh thạch cho nên muốn cần bảo huyết ngẫu trao đổi mấy thứ linh thảo. Chỉ là ta lại không biết bảo huyết ngẫu giá trị làm sao, có đúng hay không có thể đổi được. Mục Oanh nắm lấy hộp ngọc Mạc Vô Kỵ đưa tới được lập tức liền mở ra hộp ngọc. Một đoạn bảo huyết ngẫu lóng lánh trong sáng như hồng ngọc vậy nằm ở trong hộp ngọc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Chung quanh đan sư đều là phát sinh tấm tắc sợ hãi than tiếng, Mục Oanh đang quan sát bảo huyết ngẫu sau đó liền nói. Đây là bảo huyết ngẫu sắp tới 100 năm, giá trị rất cao, ta thật nhiều năm chưa từng thấy qua loại này niên đại bảo huyết ngẫu. Đáng tiếc duy nhất chính là ngẫu tia không còn, điều này làm cho giá trị bảo huyết ngẫu giảm bớt nhiều. Mạc Vô Kỵ nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên đại hối. Ngược lại không phải là bảo huyết ngẫu tia hắn đào đi rồi, hắn mới hối hận, mà là bởi vì hắn nghĩ sai rồi một việc. Hắn cho rằng phỉ bình trụ đào tạo đi ra bảo huyết ngẫu, cùng bảo huyết ngẫu trong tay hắn giá trị là giống nhau. Bây giờ nghe lời của Mục Oanh, hắn mới biết được bảo huyết ngẫu cũng có niên đại khác nhau. Thế nhưng trong tay hắn loại này nhiều năm bảo huyết ngẫu tia, hắn dùng chỉ còn lại có mấy cái mà thôi. Cách chương.